Nam Kha Nhị Mộng Mộ trầm sờ. Chương 54, lộ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rượu và thức ăn trên bàn đã được mang lên. Thẩm Căng Vô Tâm món ngon. Vừa mới ngồi xuống, liền vội vã hỏi tin tức của Tiết Hoài Tông. Không biết hầu gia có gặp được Hoài Tông không? Chàng ở trong ngục có ổn không? Ngài có đem lời của thiếp thân nói cho chàng biết không? Lục Trầm Chu mặc dù không kiên nhẫn nghe nàng nói mỗi câu đều là Tiết Hoài Tông, nhưng vì tình cảm giữa nàng và Tiết Hoài Tông, cuối cùng cũng không nói thêm gì. Lấy phong thư phóng thế trong tay áo ra, đẩy đến trước mặt Thẩm Căng. Đây là Tiết Hoài Tông bảo bản hầu mang ra đưa cho nàng. Hắn nói lần này vào tù là hắn cam nguyện làm, chỉ là không biết khi nào có thể đi ra, sợ lãng phí thanh xuân của nàng, vì vậy viết một phong thư cho nàng. Về phần Tiết lão phu nhân, hắn nói tự có tộc nhân chăm sóc, bảo nàng không cần. Thẩm Căng, nàng làm gì vậy? Lục Trầm Chu nói được một nửa, liền thấy Thẩm Căng cầm lấy thư phóng thê, cũng không thèm liếc mắt một cái, liền xé ra mấy nửa, mảnh giấy rơi đầy đất. Hắn vừa tức vừa vội, bất chấp thất lễ, nắm chặt cổ tay Thẩm Căng, gần như ép hỏi đến trên mặt nàng. Chẳng lẽ nàng cho rằng là bản hầu làm giả thư phóng thê? Tại sao nàng chưa xem đã xé? Thẩm Căng bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt không hề nhấp nhô. Thiếp thân biết thư phóng thê này nhất định là Hoài Tông tự tay viết, chính vì vậy thiếp thân mới không cần. Tại sao chứ? Tiết Hoài Tông bị giam vào đại ngục, quan gia không truy cứu còn tốt. Nếu truy cứu, nàng cũng biết nàng là thê tử của hắn. Nếu muốn trị tội, đừng mũi chịu sào trị chính là nàng. Thiếp thân biết, những gì hầu gia nói thiếp thân đều biết. Nhưng giữa phu thê vốn là một thể, vinh nhục cùng chung, sinh tử giống nhau. Mà nay Hoài Tông sinh tử chưa rõ, sao ta có thể bỏ mặc? Một mình khoái hoạt, phu thê, nàng và Tiết Hoài Tông thành thân không quá 2 năm. Yêu hắn như vậy sao? Yêu đến mức muốn C, H, E, T cùng hắn. Vậy còn ta thì sao? Ta và nàng thành thân 3 năm, trong mắt nàng không có chút ý nghĩa nào sao? Lục Trầm Chu vô cùng tức giận, nhất thời nói sai, nói ra sự thật. Thẩm Căng nghe lọt tai, như nghe được đầm rồng hang hổ, khó có thể tin được. Lục Trầm Chu hắn có ý gì? Hắn làm sao biết mình và hắn từng làm phu thê 3 năm? Chẳng lẽ nói không chỉ mình nàng sống lại, còn có Lục Trầm Chu? Khó trách Lục Trầm Chu có thể lên làm ngự sử trung thừa, tránh được án Lang Vương mưu nghịch, thuận lợi trở thành ngự tiền hồng nhân. Hóa ra đều có nguyên do. Nhưng hắn phát hiện lai lịch của mình khi nào? Là khi nàng không đi Tĩnh Nam hầu phủ trúc thọ, hay là khi nàng gả thay đến Tiết gia, hay là khi nàng đi theo Tiết Hoài Tông xem tạp kịch? Suy nghĩ hỗn loạn như sợi dây thừng vây quanh Thẩm Căng. Mặc dù như vậy, nàng vẫn tranh luận một câu: thiếp thân không hiểu hầu gia đang nói cái gì. Nghe không hiểu, thông minh như nàng làm sao có thể nghe không hiểu? Lục Trầm Chu tức quá hóa cười, đè tay Thẩm Căng lại nói: nàng không cần ở trước mặt bản hầu giả bộ hồ đồ. Năm Đức Quang thứ nhất, nếu ta và nàng đi phủ Tĩnh Nam hầu trúc thọ lão hầu gia, hôm nay kết làm phu thê chính là ta và nàng, chứ không phải nàng và Tiết Hoài Tông. Ta biết trong lòng nàng hận phủ Định Quốc công bạc đãi nàng, nhưng đó đều là hiểu lầm. Thẩm Căng, nàng tin tưởng ta, từ nay về sau ta nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi nữa. Nàng vì sao phải hận phủ Định Quốc công? Vì sao phải tin tưởng hắn? Còn nữa, vì sao nàng lại chịu thiệt thòi? Cách chương.